Đây chính là nữ nhân xinh đẹp ôn nhu hơn mà hắn nói sao? Liệu Yên Nguyệt nghĩ không ra, có thể nàng không hơn nhưng ít ra cũng sẽ không kém. Không lẽ nam nhân nào cũng thích dạng thế này sao? Tiêu Thu Phong ngẩn người, hắn không thể ngờ nữ nhân này lại không biết chút xấu hổ tìm đến tận cửa như thế. Nhưng hắn cũng không tức giận mà chỉ lãnh đạm cười. Na na tiểu thư thật xinh đẹp, chỉ là khẩu vị của bổn công tử thay đổi nhanh lắm, hiện tại ta lại thích dạng tiểu thư khuê các giống như người trước mặt nàng đây. So với vị này na na tiểu thư không qua nổi đâu. Tiêu Thu Phong vừa nói vừa cười, na na tức thì bước lên trước giống như đang muốn so sánh với nữ nhân trước mặt mình. Chỉ là khi Liễu Yên Nguyệt tức giận ngẩng đầu nhìn nàng thì na na biết mình không thể so sánh nổi. Bất luận từ phương diện nào thì nàng cũng chỉ là một người lấy thân xác sống qua ngày. Nói dễ nghe thì là hoa trăm họ, còn nói khó nghe thì chính là kỹ nữ cao cấp. Bạn đang đọc truyện tại truyện full http, chuôn phao, vn, phong phong, nàng ta như muốn làm nũng, nhưng Tiêu Thu Phong đã lên tiếng cắt lời. Vị tiểu thư này, ngươi là một nữ nhân thông minh, không cần phải cố chấp như vậy. Mấy vị công tử kia cũng có ý với ngươi lắm, sao ngươi không đi tìm bọn họ, đây rõ ràng là ý cự tuyệt. Một nữ nhân từng trải như nàng ta sao nghe không hiểu, chỉ biết hung hăng đưa mắt nhìn Liễu Yên Nguyệt rồi quay lưng bỏ đi. Nếu đã không còn hy vọng trên người một phong lưu công tử như Tiêu Thu Phong thì nàng ta thà bỏ đi tìm người khác còn hơn. Liễu Yên Nguyệt đứng dậy, thái độ hòa hoãn hợp tác khi nãy chợt trở nên lạnh lẽo. Tổng tài, ta hy vọng ngươi có thể công tư phân minh. Ngươi, góc chuyện audio.com, có sinh hoạt đáng ghét như thế nào, không ai quản ngươi. Chỉ xin ngươi đừng coi ta giống bọn họ. Đây chính là sỉ nhục với ta, nè có cần kiêu ngạo quá không? Liễu tiểu thư cao quý đương nhiên là tốt nhưng ta tin không ai lại tự cam chịu đọa lạc cả. So với vị tiểu thư đó thì cô chẳng qua xuất thân tốt hơn một chút. Hơn nữa nếu không phải một hoa hoa công tử như ta bỏ hôn ước thì tin rằng một đại tiểu thư cao quý như cô thời gian sau này cũng không tốt hơn nàng ta bao nhiêu đâu. Ngươi, không lẽ ta nói sai sao? Ngươi, vô lại, ta từ trước tới giờ chưa bao giờ nói mình tốt cả. Liễu Yên Nguyệt nghiến răng bỏ đi, trong lòng hận ý bùng bùng. Dù đã trở về văn phong cả nửa ngày nhưng vẫn không hết giận. Mấy ngày trở lại đây nàng cứ nghĩ tên nam nhân cai đã lãng tử hồi đầu nhưng xem ra bản tính đáng ghét cảo hắn vẫn không hề thay đổi. Dám đem mình giống như loại nữ nhân kia thật đáng ghét. Trong tức giận Yên Nguyệt sẵn tay lấy ra phong thư từ trước nhưng cầm cả nửa ngày rốt cuộc hai tay xé nát phong thư ném xuống sàn. Tiêu Thu Phong, đừng nghĩ vì ngươi giải trừ hôn ước mà ta cảm kích ngươi. Cái tên vô lại nhà ngươi, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết thế nào. Tăng trưởng 30%, hừ hừ, chờ xem ngươi cút đi như thế nào. Liễu Yên Nguyệt vẫn còn nguyên nỗi hận với Tiêu Thu Phong nhưng nàng không hề phát hiện ra cái hận này không hề giống lúc trước, ý nghĩa của nó đã không còn giống nhau. Trước nàng hận hắn vì hắn vô sỉ ti tiện, hại cả đời nàng. Còn hiện tại nàng hận vì hắn đối với nàng lạnh lùng vô cảm. Khi nàng nhìn cái khuôn mặt không chút để ý kia thì càng như khiến nàng muốn nổi điên lên đập nát cái mặt đó. Có lẽ đã có gì đó thay đổi nhưng nàng hiện tại vẫn còn chưa nghĩ đến. Cách chương.